Nữ phụ pháo hôi muốn độc sủng. Chương 4, tình cảm mãnh liệt trong phòng tắm. Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Convert, Vespertine, Edit, Mạt Mạt, Wattpad, Mạt Đăng Ca Nhi, tỉnh rồi sao? Người đàn ông cười như không cười, ngậm lấy môi nghiêm vi. Hoa Huy, tê càng thêm dùng sức co rút lại, kẹp lấy vật thô to, khiến người đàn ông rít vào một hơi. Đàn ông buổi sáng là không nên trêu chọc nhất, việc lau súng cướp cò rất dễ xảy ra. Người đàn ông đè nghiêm vi xuống dưới thân, lúc nặng lúc nhẹ thọc vào rút ra, tinh dịch đổ đầy trong Hoa Huy, tê hê chảy ra ngoài. Nghiêm vi không được thoải mái lắm, cắn môi người đàn ông, sao anh lại chôn bên trong suốt cả đêm như thế chứ? Đôi mắt nghiêm vi ửng đỏ, tiếng nức nở đặc biệt rõ ràng. Người đàn ông hôn lên khóe mắt nghiêm vi, ý cười càng thêm đậm. Vật nhỏ, bản lĩnh trả đũa không tồi đâu. Rõ ràng tối hôm qua là em khóc lóc xin tôi lấp kín. Khi nói chuyện, người đàn ông nâng chân nghiêm vi lên, mãnh liệt đâm thọc, âm thanh bạch bạch nối tiếp nhau. Vì Hoa Huy, tê đã bị rót đầy bởi tinh dịch, nên khi côn tê hát, tê cắm sâu vào bên trong, bụng nhỏ của nghiêm vi sẽ gồ lên thành hình dạng côn tê hát. Tê, nghiêm vi chỉ cần rũ mắt là có thể nhìn thấy. Người đàn ông vô cùng hứng thú, trong lúc thọc vào rút ra còn duỗi tay vuốt bụng nghiêm vi, kích thích giác quan của cô. Nghiêm vi nghĩ đến tối hôm qua, mình đã nói cái gì mà muốn sinh con cho người này. Toàn là những lời dâm đãng, lại chợt nhớ tới người đàn ông này có nhắc về chú út. Nghiêm vi nức nở rên rỉ, hơi nhỏm người dậy, bị người đàn ông ôm vào trong ngực bằng tư thế si tiểu cho em bé. Người đàn ông vừa đâm thọc vừa bước đến phòng tắm, khoái cảm cực hạn kích thích mọi giác quan của nghiêm vi. Nghiêm vi quay đầu, nụ hôn của người đàn ông rơi xuống. Anh, là ai? A, nghiêm vi hét lên một tiếng. Người đàn ông cắn vành tai cô, không ngừng liếm mút, bắt chước động tác giao hợp. Đầu lưỡi của anh đâm vào lỗ tai cô, toàn thân nghiêm vi như nhũn ra, nằm liệt trong ngực người đàn ông. Tối hôm qua mới làm em cả một đêm, mà giờ em đã quên tôi là ai rồi. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, cắn một ngụm thật mạnh vào vành tai nghiêm vi. Tần Diệm, nhớ kỹ, tôi là Tần Diệm. Hai chữ Tần Diệm này như nổ tung bên tai nghiêm vi. Tần Diệm không phải là chú út của nam chính trong chuyện tổng tài bá đạo cô vợ nhỏ bỏ trốn của Tần Thiếu mà tối hôm qua cô đọc sao? Lúc đó cô đọc chuyện này là vì nhỏ nữ phụ độc ác trong đó cùng họ cùng tên với cô. Thân là Bạch Phú Mỹ, trắng giàu đẹp, lại cứ lì lợm la liếm nam chính là Thanh Mai Trúc Mã. Làm ra biết bao nhiêu chuyện xấu để hãm hại nữ chính. Cuối cùng cửa nát nhà tan, công ty nghiêm gia phá sản, mẹ nữ phụ ác độc này còn bị luân gian đến chết nữa chứ. Đọc xong kết cục của nữ phụ ác độc, nghiêm vi còn phải bức xúc nhổ nước bọt một lần. Nếu cô mà là nữ phụ ác độc nghiêm vi á hà, chắc chắn sẽ không thắt cổ trên cái cây lệch tán nam chính kia đâu. Chú út Tần Diệm của nam chính đẹp trai cao to nhiều tiền, đẳng cấp hơn nam chính không biết phải kể bao nhiêu cho hết. Muốn làm thì cũng phải làm Tần Diệm mới bỏ. Nam chính tính là cái thứ gì, còn chẳng bằng con chó. Cô chỉ là nhổ vài miếng nước bọt, thế mà mẹ nó xuyên vào sách thật luôn. Tuy rằng cô có nói là muốn làm Tần Diệm, nhưng tốc độ này cũng hơi bị tia chớp rồi đấy. Mới ngủ có một giấc thôi mà người đã được đưa đến tận giường rồi. A ươm, nghiêm vi kêu lên một tiếng. Người đàn ông thọc tới điểm mẫn cảm của cô. Nghiêm vi che miệng lại, nhìn trái nhìn phải như một chú thỏ con. Lúc làm tình với tôi mà còn ngơ ngẩn được, xem ra là tôi chưa đủ nỗ lực rồi. Tần Diệm ngậm lấy tai nghiêm vi, bước nhanh vào phòng tắm. Trong phòng tắm có một tấm kính siêu cấp khoa trương, mới bước vào Nghiêm Vi đã nhìn thấy một hình ảnh đặc biệt dâm mỹ. Côn TH, tê thô dài màu tím đen không chút thương tiếc đâm thọc vào Hoa Huy. T, khiến Tinh Dịch và D, M Thủy rơi lách tách xuống dưới sàn. Môi Âm Hộ bị làm thành màu đỏ tươi, như anh đào chín, dấu hôn trải rộng khắp cơ thể cô, đặc biệt là ở vú, cổ và phần bên trong đùi. Tiếng nước phụt phụt khi Côn TH, T đâm vào Hoa Huy, T vang vọng toàn bộ phòng tắm. Nghiêm Vi thở hổn hển, khoái cảm tần diệm cho cô quá mức mãnh liệt đến mức cô cuộn tròn ngón chân. Tần Diệm bước đến gần buồng tắm lắp kính trong suốt kia. Vừa dùng Côn TH, T bắt nạt Hoa Huy, T cô vừa duỗi tay nhéo mạnh lớp thịt non mềm. Kẻ lừa đảo, nói gì mà từ bỏ, thế mà lại như thế này, làm cả một đêm mà vẫn chặt, cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ mang thai con của tôi. Tần Diệm ấn mạnh lên âm hạch của Nghiêm Vi, trên dưới trái phải đều truyền đến khoái cảm, đồng thời Côn TH, T cũng không ngừng đâm sâu vào điểm mẫn cảm của Nghiêm Vi. Bị kích thích từ hai phía, bụng dưới của Nghiêm Vi căng chặt, sau đó phun ra một dòng nước ấm. Nghiêm Vi cao trào, Tần Diệm cười khẽ một tiếng, buông cô ra, để cô kề sát vào tấm kính, sau đó hơi nhấc mông cô lên. Côn TH, T lật tiến hành một trận đánh mới, núm vú bị đè trên lớp kính, lạnh băng, toàn thân Nghiêm Vi run rẩy, lại nếm được khoái cảm một lần nữa. Nghiêm Vi rên rỉ, thét chói tai, bị làm đến chết đi sống lại. Tiếng nước phụt phụt cùng âm thanh bạch bạch bạch khi thân thể va chạm nối tiếp nhau. Chờ đến khi Tần Diệm bắn vào trong, Nghiêm Vi đã mệt rã người. Có gì hot, chọt thử TGAng, TGU, cách chương.